đem cả Thương Lan đại lục tập trung lại các đại khu vực. Bên trong quân đội Khu Long phòng ngự, các khu vực liên lạc phối hợp lẫn nhau, hình thành giao xoa thức phòng ngự chồng chéo overlapping, đầu đuôi có thể giúp đỡ lẫn nhau phòng ngự lẫn công kích. Lúc này Văn Thần thương thảo phương án dân sinh thời chiến. Từ khi Long Nhất đề nghị phân phối tài nguyên cho quân đội lẫn dân cư theo phương án mới, quốc gia tài nguyên hiệu suất sử dụng không biết tăng bao nhiêu lần. Bên trong hậu cung, Long Nhất đông đảo hồng nhan tề tụ cùng nhau. Nam cung Hương Vân hoài thai đã rất lớn, mà Nạp Lan Như Nguyệt cùng Ti Bích cũng không hề thua kém. Ba người bàn tay xoa xoa bụng, nói chuyện với bảo bối bên trong. Hương Vân, Ti Bích, Như Nguyệt, các ngươi hay là đi đến Long Đảo tránh nạn đi. Hoặc là Hạ Hải Chi Thành cũng được, tóm lại các ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện. Ngô Phượng nói, những người khác cũng đều khuyên bảo, mọi người đừng nói nữa. Nếu cả Thương Lan đại lục bị ma tộc chiếm lĩnh, cho dù trốn tới chân trời cũng không hữu dụng. Ta cùng hai tử ở lại Đằng Long Thành, một người cũng không đi. Đây là cốt huyết của hắn, sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Nam Cung Hương Vân vỗ về chiếc bụng thật to cười nói. Thai nhi bên trong thỉnh thoảng đạp một cước như chứng minh tinh lực mạnh mẽ của hắn. Đây là huyết mạch của hắn, nhất định chứng kiến chàng khuynh thế hạo kiếp, nhất định chứng kiến phụ thân hắn làm thế nào ngăn cơn sóng dữ. Nàng vẫn cho rằng trên thế gian này chỉ có hắn mới làm được chuyện đó. Đúng vậy, Đằng Long Thành là nhà chúng ta, cũng là căn cơ của Long Nhất, chúng ta kiên quyết bám trụ nơi đây. Ti Bích cùng Nạp Lan Như Nguyệt nói, chúng nữ thấy tam nữ tràn ngập tin tưởng cũng không nói thêm điều gì. Nếu Đằng Long Thành thật sự bị ma tộc công phá, đến lúc đó rời đi cũng không trễ. Các nàng tin tưởng bản thân các nàng cũng sẽ có lựa chọn chính. Gocchuyenaudio.com Xác, ở phía sau hậu cung, Man Nghiêu cùng Lệ Thanh ngồi trên một mảnh đất trống trải. Mỗi người 10 năm, ngày nào cũng như ngày ấy, một kẻ lau chùi lục ngọc tài quyết nhiễm hồng tinh huyết, một kẻ lau chùi hàn băng bảo kiếm. Thủ hộ nữ nhân của Long Nhất là chức trách của bọn họ, không dám có một ngày sơ sót. Cách chương.